Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, toàn viên ác ngọc. Ngày 15 tháng 12, thứ ba, Cynthia hành trình vội vàng. Sáng sớm hôm sau, lại muốn đi liên minh. Tuy nói có chút thất lạc, nhưng Lục lão sư rất nhanh bình phục tâm tình. Giống Xoanna nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, hoặc là Milotic trong hồ tràn ra gợn sóng, bởi vì bọn chúng ít có lại mỹ lệ, mới càng thêm kích thích nhà huấn luyện thu phục cùng truy tìm. Lời tuy như thế, Lục lão sư hàng đầu mục tiêu vẫn là lấy kiếm đủ nhỏ mục tiêu làm chủ, vẫn là phải tiếp tục lên lớp A. Lục Dã xoay người cưỡi lên Akainai, vỗ vỗ đầu của nó, đi thôi, đi Tamamushi học viện. Ngao ô lồi, huyền không, lồi, ngọa táo, không để ngươi dùng thần tốc a a. Ngoặc kép, đỉnh lấy phiêu giật kiểu tóc, Lục lão sư bắt đầu hôm nay giảng bài. Trên nguyên tắc, Lục Dã dưới mắt vẫn là Tamamushi học viện lão sư. Cứ việc học kỳ này dạy học kết khóa, nhưng không ít học sinh vẫn đối chương trình học của hắn lưu luyến không rời. Lục lão sư, ngươi lại cho ta một chương yêu a. Không phải. Ngươi lại đến mấy tiết khóa đi. Sang năm có thể thiết kế thêm không khác biệt đối chiến diễn luyện khóa mà. Lục lão sư, nhìn phòng huấn luyện lão đại gia, để ngài đi qua một chuyến. Lục Dã lộ ra mỉm cười thản nhiên, bình tĩnh tản ra các học sinh. Trong lòng hô to không ổn. Hỏng, tháng này tiền lương sợ là lại muốn ngâm nước nóng. Lục Dã lo sợ bất an đi vào phòng huấn luyện. Đã thấy thiết bị bình yên vô sự, trên mặt lộ ra hoang mang thần sắc. Hôm nay Husky cùng Jenga cũng không chút lấy a. Là như thế này a. Tôn nữ của ta nhà gần nhất nhanh trùng tu. Lão đại gia cười nói, ta nghe nói ngài đối khối này hiểu khá rõ, cho nên muốn hướng ngài hỏi thăm một chút. Lục Dã thần sắc lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, lại còn nói cùng ta trang trí đội rất quen. Ghê tởm a, căn bản không có cách nào phản bác. Nghỉ chưa thời điểm, lũ tiểu gia hỏa hướng Lục Dã quơ quơ tay nhỏ, chuẩn bị hôm nay thành đoàn cả cách đấu đạo quán phó bản. Lục Dã đối một màn này đã không cảm thấy kinh ngạc. Có, chỉ là đối tay không nói đại vương, thật sâu áy náy, lần trước đều quên thỉnh giáo tên hắn. Lục Dã trong đầu hiển hiện vị kia bị Sabrina giết xuyên Saffron City cách đấu quán chủ. Tâm tình vi diệu, hắn sẽ không thật gọi đại vương a. Phối trí bên trên, Lưu Manh Siefet cũng gia nhập đội ngũ. Trên đơn, bánh rán hành đã kết nối. Ăn với cơm là ăn với cơm một chút, nhưng có đồng đội giúp đỡ C. Siefet ở đây bên ngoài óp cũng là có thể. Thật đúng là các loại trên ý nghĩa. Cùng ta cực kỳ giống nhau a. Lục Dã cảm khái gật đầu, cười cười, buổi tối chờ ngươi làm trực tiếp ở giữa linh vật đâu. Về sớm một chút. Rát, o gạch dưới o, không sai, nói liền ngươi vịt. Siefet đầu chống đỡ hành tây, thật sâu thở dài, ngoại trừ mỗi ngày lo lắng sợ bị ăn bên ngoài, lại còn muốn xung làm trực tiếp ở giữa linh vật vịt vịt mệt mỏi. Vịt vịt thật mệt mỏi quá. Saffron City, cách đấu đạo quán, ngày xưa huy hoàng đạo trường, bởi vì bại bởi siêu năng lực thiên tài Sabrina, mà không gượng dậy nổi. Tại một chùm đỉnh ánh sáng chính phía dưới, quần áo karate phục trung niên nam nhân, sắc mặt nghiêm túc, ta karate đại vương, Koichi, có một cái mơ ước, đó chính là trở thành Kanto liên minh cách đấu thiên vương, trọng trấn đạo quán uy danh. Táp một tiếng, Koichi buộc chặt đai lưng, trong mắt có hỏa diễm tán loạn, lại đến quán chủ mỗi ngày xuất thần thời điểm đâu. Bên cạnh có học đồ xì xào bàn tán, ta biết, ta làm nằm mơ ban ngày thời điểm, cũng là bộ biểu tình này. Khục, Koichi không nói gì, giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng, chắp hai tay sau lưng. Thật lâu, hắn chậm rãi nói, hôm nay có tới cửa khiêu chiến sao? Từ khi ngài lần trước bại bởi B tiểu thư về sau, nàng tựa hồ liền đối chúng ta cái này đạo trường không có hứng thú. Học đồ thở dài nói, còn có, bởi vì sát vách hứng thú ban mở dị thường nóng nảy, chúng ta đã rất có không có sinh nguyên. Chấm ngoặc kép, Ngô Koichi một ngụm lão huyết giấu ở cổ họng. Sát vách tình huống, hắn là biết đến, từ lục lão sư Jenga, đảm nhiệm huấn luyện viên, đã mới lạ lại thú vị. Không ít kẻ yêu thích nhóm mộ danh mà tới, trái lại cách đấu đạo trường, liền thê lương nhiều, ngoại trừ cho những người khiêu chiến này nhóm, tăng thêm ngăn nắp lý lịch, tựa hồ liền không khác tác dụng gì. Hôm nay đóng quán đi. Koichi thở dài một tiếng, giống như là lập tức già đi rất nhiều. Quán chủ, một vị khác học đồ kích động chạy vào. Có người khiêu chiến, là ai? Koichi hai mắt nở rộ ánh sáng. Lại là lần trước con kia Sylveon, còn mang theo một đại bang ác ôn. Koichi sửng sốt một chút, đẩy ra đạo quán cửa lớn, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Dẫn đầu đại ca Sylveon đi tại phía trước, băng gấm theo gió chập chờn, Jenga mang theo kính râm, cười gằn phiêu ở giữa không trung. Squirtle cùng Siafet cũng các mang một bộ kính râm, thần sắc lạnh lùng. Manh manh Datozepi ngồi tại hung thần ác sát Akainai trên lưng, vui sướng vỗ tay nhỏ, vừa chít chít bĩu y. Koichi phí sức nuốt ngụm nước bọt. Một ngày này, ngoại trừ ở Sama Đô Đường Huy quán chủ, mộng tưởng là trở thành cách đấu thiên vương Koichi tiên sinh, đồng dạng lĩnh ngộ được, bị Sylveon chi phối sợ hãi. Mặt trời lặn hoàng hôn, lũ tiểu gia hỏa hứng thú bừng bừng đến, lại hứng thú bừng bừng đi, lưu tại chỗ Koichi tiên sinh. Sắc mặt trắng bệch, một bộ bị móc rỗng thần sắc, một con cũng không có. Koichi lẩm bẩm nói, thật một con cũng không thể đánh. Quán chủ, học viên yếu ớt nhắc nhở, con kia nhìn mạnh nhất xia phét, còn không có xuất thủ đâu. Nghe vậy, Koichi tay chân lạnh buốt, xem vừa rồi nghiền ép cục, thậm chí đều không cần xia phét xuất thủ. Nếu như nó gia nhập chiến cuộc, sợ rằng sẽ trở nên càng thêm huyết tinh đi. Koichi nhìn trời, khóe mắt ngấn lệ lấp lóe, không riêng chế bá Saffron Gym, thậm chí còn chính diện đánh sụp tự tin của ta. Quá mạnh, lục lão sư sớm liền đánh dưới thẻ ban. Thẳng đến trời chiều đem cái bóng kéo dài. Toàn viên ác ôn, lũ tiểu gia hỏa, mới từ đường chân trời bến bờ lộ ra thân ảnh. Lục dã khóe miệng giật một cái. Nên nói không nói, Siafet hoàn toàn chính xác cực kỳ thích hợp kính dâm cùng lớn dây chuyền vàng. Squirtle cũng không cần nói, tiêu chuẩn đầu chọc cực đạo. Jenga cùng Akainai hung đói một chút, hợp tình hợp lý, tương phản manh, Sylveon cũng có thể tiếp nhận. Nhưng vì cái gì Tozerpi có thể khảm vào đến như thế hòa hợp a? Các ngươi thật sẽ không đem nó dạy hư mà. Tốt a, lục dã nâng má, nhìn xem tại trên bàn trà nhảy nhót Tozerpi, thở một hơi thật dài. Không chỉ có không có dạy hư, ngược lại làm cho Tozerpi lĩnh ngộ mới chiêu thức. Cái này sóng a, cái này sóng ta dưới đất một tầng hầm. Mặc dù lục lão sư hệ thống cực kỳ vô dụng, nhưng tốt xấu có thể phân rõ. Trước đọc tinh linh chiêu thức, giờ phút này, tại Tozerpi chiêu thức liệt biểu bên trong, thêm ra liền là một cái cực kỳ trọng yếu phụ trợ kỹ. Nhìn ta mà, kỹ năng hiệu quả, là tại đánh kép bên trong. Đem mình làm đối phương hai con tinh linh hỏa lực tập trung điểm. Cùng Ellie Swick, trao đổi sân bãi, protect, bảo vệ, đồng dạng, đều là đánh kép bên trong linh hồn chiêu thức. Tuy nói như thế, dưới mắt Tozerpi quá còn nhỏ. Sức chiến đấu cái gì không quan trọng, đáng yêu liền xong việc. Vấn đề không lớn, lục dã chống cằm, bất đắc dĩ cười cười. Thấp giọng tự nói, cũng là bọn chúng cố gắng thành quả a. Chấm ngoặc kép, vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ, Tozerpi tại trên bàn trà nhảy nhót, nghiễm nhiên trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tất cả mọi người nhao nhao phát ra tiếng than thở. Tốt đặc sắc vịt, bĩu y, móc lửng chấm hỏi. Huyền, sao Tozerpi ngược lại có chút xấu hổ bắt đầu. Rút vào vỏ trứng bên trong, lăn lộc cộc tại trên bàn trà đảo quanh. Đột nhiên, Siefet giống như là ý thức được cái gì? Làm lưu manh, dần dần sinh ra cảm giác nguy cơ. Ngay cả Tozerpi thực lực tăng lên, tốc độ vậy mà đều nhanh như vậy. Làm không tốt, ta thật là đội chúng ta ngũ bên trong. Cùi bắp nhất cái kia. Thánh quang a, vịt vịt lệ rơi đầy mặt. Lưu manh cũng là có tự tôn vịt. Như thế nào đi nữa, cũng không thể thua cho Tozerpi mới được. Đêm đó, Lục lão sư mở ra trực tiếp ở giữa, hướng fan hâm mộ nhóm giới thiệu mới thành viên gia đình. Đây là chúng ta trực tiếp ở giữa mới linh vật. Lục Dã đem ống kính nhắm ngay Siefet, ánh mắt ý vị thâm trường. Nhìn xem màu lông, rất đẹp nha. Một giọt mồ hôi lạnh từ Siefet cái trán xẹt qua. Rất xinh đẹp là cái quỷ gì? Mặc dù có chút vui vẻ, nhưng luôn cảm thấy cái này flex rất nguy hiểm a. Zát, Siefet nện bước ngắn ngủi chân vịt, như một làn khói đi phòng khách luyện tập vung hành. Hôm nay cũng là cố gắng không bị ăn hết một ngày. Siefet, trùng áp, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.